mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 51, góc truyện audio.com. 51, một trái sầu riêng bằng 3 con gà. Cửa phòng bệnh của Hồ Trinh đóng chặt. Có thể trước đó bên trong phát ra tiếng vang. Tang thi chê y hành lang đều vây 4 phía cửa phòng. Du đãng nhe răng nanh. Ngược lại tang thi ở lối thoát hiểm bên này chỉ hơn 10 con gần 20 con. Không có bất ngờ gì xảy ra mà nói thì An Nhiên hẳn có thể thu phục toàn bộ. Tính ra từ khi mặt thế đã 7-8 ngày trôi qua. Nhật tử hiện tại của nàng trừ bỏ cho B Upsilon. Sữa ra thì chính là giết tang thi. Tìm vật tư mới là tiếp theo. Ngủ đều không ngon. Mở mắt là tang thi. Đứa nhỏ. Tang thi. Ôm đứa nhỏ. Giết tang thi. Hai loại nghiệp vụ này nàng đã xem như tương đương thuần thục. An Nhiên dùng kéo gõ gõ cửa thoát hiểm. Thanh âm không lớn. Có thể hấp dẫn 2-3 con tang thi ở gần nhất là tốt rồi. Con thứ nhất đi đến nơi này. An Nhiên đối mặt cùng nó. Đột nhiên mỉm cười một chút. Tay giơ lên dùng kéo đâm vào huyệt thái dương của nó. Sau đó dùng mũi kéo hơi hướng lên chê y cậy một cái. Rút ra. Đem miệng vết thương cậy lớn một chút. Đợi đến khi con tang thi đầu tiên ngã xuống mặt đất. Con tang thi thứ hai đã nhào tới. An Nhiên không chút hoang mang tiếp tục giải quyết. Hiện tại nàng đã có thể phi thường thuần thục vận dụng ưu thế địa hình để bách chiến bách thắng. Cái gọi là ưu thế địa hình chính là dùng cửa của lối thoát hiểm kẹp lấy tang thi. Chỉ để lại một cái khe để đầu tang thi tiến vào. Sau đó kẹp lấy tang thi. Làm nó không thể nhúc nhích. Nàng không chút hoang mang đâm một kéo vào đầu nó. Chiến lược chiến thuật như vậy làm An Nhiên rất dễ dàng có thể giải quyết 5-6 con tang thi đang vây quanh ở phụ cận. Thi thể của tang thi ở lối thoát hiểm tạo thành địa hình ủng đổ. An Nhiên còn kéo mấy thi thể của tang thi vào hành lang an toàn. Trực tiếp gõ nát cửa sổ bằng kính. Mở ra cửa sổ, ném thi thể tang thi ra ngoài. Ngẫu nhiên oa oa cùng tiểu bảo tỉnh muốn nháo. An Nhiên chạy nhanh lên cầu thang an toàn tầng chê y. Mang theo một nôi một rổ chạy nhanh vào hành lang tầng 5. Chiến thuật tiến công, lui thủ như vậy, làm An Nhiên dễ dàng tiêu diệt sạch sẽ gần 20 con tang thi du đãng ở gần lối thoát hiểm. Nhưng rốt cuộc nàng không có kinh nghiệm. Một nữ nhân bình thường. Qua 20 mấy năm chưa bao giờ cùng người khác đánh nhau. Hơn nữa Oa Oa và Tiểu Bảo còn quá nhỏ. Căn bản không thể phối hợp với nàng. Làm An Nhiên vừa cho B Upsilon. Vừa dỗ ngủ lại giải quyết các vấn đề ị phân đi tè các kiểu. Mất thời gian 2 ngày mới giải quyết hết gần 20 con tang thi kia. Thời gian 2 ngày. Tính ra An Nhiên cũng không phải quá chậm. Vật tư tầng 4 khá phong phú, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng thích hợp với sản phụ sau khi sinh sản tùy ý có thể thấy được. Ngay cả trong túi quần tang thi cũng có thể móc ra một ít sô-cô-la. Thậm chí nàng có thể tìm thấy được ở phòng bệnh gần cửa thoát hiểm một túi nước khoáng. Bánh quy cùng với hũ lòng đỏ trứng gà. Bởi vì sản phụ sinh hài tử sẽ có rất nhiều thân thích bằng hữu đến thăm cho nên người nhà sẽ để mấy lốc nước khoáng. Ai đến thăm đều chiêu đãi một chai. Xem như khách khí. Hơn nữa thân thích bằng hữu đến thăm sản phụ và hài tử không có khả năng đi tay không. Dù sao cũng phải mang chút trái cây đồ ăn linh tinh cho nên ở tầng này có thể thấy nhiều chủng loại trái cây. Nhất là sầu riêng. An Nhiên có thể tìm được 2-3 quả, cánh gà, chân giò hay canh cá để xuống sữa nhiều không kể xiết nhưng tất cả để đã bị hỏng. Không thể ăn, An Nhiên ăn sầu riêng là được rồi. Một quả sầu riêng có thể bằng 3 con gà, cũng có thể làm sữa của nàng phun như suối. Cách chương.